Chương 54. 100 ngày yêu nhau à? Cô Thắng Nam đột nhiên vỗ trán nói, em quên mất. Cô không nói như vậy còn đỡ, vừa nói phát hiện gương mặt người đàn ông trước mặt lập tức tối sầm. Để bù đắp, cô Thắng Nam vội cười thật tươi. Không ngờ anh lại quay về vì em. Em xúc động quá cho nên nói năng lộn xộn. Xem ra vẻ xun xoe bỡ đỡ này của cô rất có tác dụng, ngọn lửa giận trong mắt anh ta giảm dần. Anh ta cầm tay cô đặt lên khuỷu tay mình, dẫn cô đi tới bên bàn ăn. Thậm chí anh ta còn thân mật kéo ghế ra cho cô, sau đó mới đi vòng sang bên kia bàn ngồi xuống. Như cử nhất động của người đàn ông này đều lộ rõ sự lịch thiệp của một quý ông. Cô Thắng Nam suy nghĩ 2 giây rồi cau mày. Anh đúng là Lộ Tấn đấy chứ. Loa phóng thanh đi tới bên cạnh cô Thắng Nam chuẩn bị rót rượu cho cô. Cô Thắng Nam trợn mắt nhìn cậu ta tỏ rõ ý tứ. Cậu dám hùa theo người ngoài lừa dối cấp trên, ngày mai cậu biết tay tôi. Loa phóng thanh có tật giật mình, lập tức rụt cổ, chuồn sang bên kia rót rượu cho Lộ Tấn. Lộ Tấn ngồi đối diện cô, không nhanh không chậm nhấp một ngụm, gật đầu ra hiệu cho loa phóng thanh tiếp tục rót, sau đó mới quay lại nhìn thẳng vào cô Thắng Nam. Sao em lại hỏi vậy? Em tưởng là việc đầu tiên anh làm sau khi nhìn thấy em là đẩy thẳng em vào bếp, sau đấy nói anh sắp chết đói, em mau nấu cơm cho anh ăn. Nói xong, cô Thắng Nam không quên gật đầu tỏ ý khẳng định. Lộ Tấn nhướng mày. Trong mắt em, anh là một người đàn ông không biết cách chăm sóc phụ nữ như vậy ư? Đáp án rất rõ ràng. Vâng. Lộ tiên sinh tự nhận mình rất dịu dàng, rất biết cách chăm sóc bạn gái. Một người bạn trai yêu hết mình, cháy hết mình, vì vậy phải mở miệng cãi lại cô. Rõ ràng anh... Một giây sau, Lộ Tấn đột nhiên nghĩ đến một việc, liền vội vàng ngậm miệng, sau đấy cúi đầu nhìn điện thoại. Mày Tân Kiệt đã biên soạn cho anh một bản kim chỉ nam để trở thành một người bạn trai hoàn mỹ. Nội dung dài đến mấy vạn chữ đã được lưu lại trong điện thoại anh ta. Mà vừa rồi anh ta chợt nhớ đến một câu: vĩnh viễn không được tranh cãi với phụ nữ, kể cả khi cô ấy nói sai. Nếu không sẽ chỉ khiến phụ nữ cảm thấy bạn là người nóng nảy, lòng dạ hẹp hòi. Lộ Tấn xem lại câu này một lần, sau đấy lặng lẽ cất điện thoại, ngẩng đầu mỉm cười với cô Thắng Nam. Hôm nay em là khách, em cứ việc hưởng thụ sự phục vụ của anh, thế là được rồi. Vừa nói, anh ta vừa ngước mắt nhìn về phía sau lưng cô. Cô Thắng Nam cũng quay lại nhìn theo, thì ra là nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn lên cho họ. Được các đồng nghiệp phục vụ, cô Thắng Nam cảm thấy tương đối ngượng ngùng, nhìn nụ cười của người đàn ông đối diện đẹp không cưỡng lại được. Cô chỉ thoáng nhìn nụ cười đó, thấy trong lòng lâng lâng. Cũng không có tâm tư để ý những thứ khác, chỉ im lặng ngồi nghe Lộ Tấn nói. Lần này anh có thể ở lại đây 3 ngày, trong 3 ngày này em ở đây với anh nhé. Ở đây với anh? Không biết tại sao trong đầu cô Thắng Nam đột nhiên hiện lên hình ảnh mấy hôm trước, một mớ đồ lót bay phấp phới như cánh hoa đào. Mặt cô lập tức nóng bừng. Lúc này cô tình cờ ngước lên, nhìn thấy loa phóng thanh vẫn đang đứng trước mặt, cười tít mắt nhìn cô và anh. Vẻ mặt loa phóng thanh vui mừng như một ông bố nhìn thấy một cô con gái ế nhà mình cuối cùng được gả cho người ta. Cô Thắng Nam càng đỏ mặt hơn, cuối cùng đành gọi loa phóng thanh tới. Ở đây không có việc gì cần cậu nữa, cậu cứ về nhà trước đi. Loa phóng thanh vốn muốn xem chuyện vui một lúc nữa, để sáng mai còn có chuyện kể với các đồng nghiệp. Nhưng đáng tiếc cô giáo cố lên tiếng rồi, cậu ta đành phải về theo ý kiến của chỉ đạo cấp trên. Không còn loa phóng thanh đứng nhìn, cô Thắng Nam có thể tạm thời thả lỏng. Nhưng mà dù cô rất muốn nhận lời Lộ Tấn, tuy nhiên lại phát hiện có một vấn đề rất nghiêm trọng cản trở họ. Cô Thắng Nam hỏi, thế 3 ngày em không về nhà, có phải giải thích với bố em thế nào đây? Về mặt Lộ Tấn trở nên căng thẳng, cô lão tiên sinh đúng là khiến người ta đau đầu. Suy nghĩ hồi lâu, lâu đến mức đĩa tôm hùm Boston của Lộ Tấn nguội ngát, anh ta mới rụt rè đề nghị, hay là tiền trảm hậu tấu? Cô Thắng Nam suy nghĩ một chút, hình như cũng không có biện pháp nào tốt hơn, vậy thì tiền trảm hậu tấu thôi. Kết quả là nửa đêm hôm ấy, khi đang làm chuyện đó, điện thoại cô Thắng Nam đột nhiên rung ù ù. Mà lúc này mắt cô Thắng Nam đang ướt át, trên người mồ hôi chảy ròng ròng. Đầu gối quỳ lâu đã hơi tê tê, đầu óc cũng trở nên đờ đẫn. Nhưng nghe tiếng điện thoại rung liên hồi, cuối cùng cô vẫn không thể không tỉnh táo trở lại. Hai tay cô vốn đang nắm chặt đầu giường để chống đỡ từ đợt tấn công bên dưới. Lúc này chỉ có thể gắng gượng đưa một tay tới tủ đầu giường cầm điện thoại lên xem. Tay cô vừa chạm vào tủ đã bị kéo lại. Cô Thắng Nam mất thăng bằng, may mà cánh tay anh ta đã ôm chầm lấy cô, giữ lại nên cô mới không bị ngã. Cô Thắng Nam không kìm được rên rỉ một tiếng, cả người lập tức chìm trong bùn rùn và run rẩy. Thần trí vừa tập trung được một lát bị đánh tan, nhưng tiếng rung vẫn không dừng lại. Nó quyết kéo thần trí cô ra khỏi cảm giác sung sướng đang tràn ngập toàn thân. Anh à, anh dừng lại một lát. Cố Thắng Nam quay đầu nhìn anh ta, tiếng nói ngắt quãng. Cô cắn răng chịu đựng, cố gắng không rên rỉ. Ánh mắt nhìn anh ta lại long lanh như nước, dường như có một dòng nước ấm chảy qua linh hồn sớm đã mất đi sự khống chế của anh ta. Nhưng mà trong tình huống này, sao anh ta dừng lại được đây? Gà chảy giường ướt đẫm, cô thực sự sắp tan thành nước. Đầu anh ta gục bên cổ cô, bên tai là tiếng rên rỉ của cô, dưới môi là làn da nóng bỏng của cô. Tất cả những thứ này đều là tài sản của riêng anh ta, đã ghi rõ tên của người sở hữu là Lộ Tấn. Suy nghĩ của cô Thắng Nam dần trở nên hỗn độn, cô đã quên tiếng điện thoại rung, đến tận lúc anh ta ghé sát bên tai, vừa thở hổn hển vừa nói, điện thoại từ nhà em. Cô Thắng Nam phát hiện anh ta đã đưa điện thoại sát vào tai cô. Điện thoại đã được kết nối. Vì là quá lâu không có người trả lời, người ở đầu dây bên kia sốt ruột nói, alo alo, có nghe thấy không đấy? Sao không nói gì vậy? Là giọng của Vivian. May mà không phải điện thoại của bố cô gọi tới. Thần kinh Cố Thắng Nam vừa thả lỏng, một giây sau lại căng cứng. Người đằng sau đột nhiên lẳng lặng tiến tới, chạm vào điểm mẫn cảm của Cố Thắng Nam. Cô cảm thấy như là vừa mất đi nửa cái mạng. May mà cô kịp thời che miệng không kêu thành tiếng. Cô thở một lát rồi nói với Vivian, tớ đang nghe đây. Nói xong cô không quên quay lại nhìn người nào đó với ánh mắt cầu xin. Cơ bắp trên người anh ta càng trở nên mê người sau một hồi vận động kịch liệt. Có lẽ đã chấp nhận lời thỉnh cầu bằng ánh mắt của cô, anh ta không động đậy nữa mà chỉ lặng lẽ chờ đợi. Cố Thắng Nam vội chớp cơ hội thoát khỏi sự khống chế của anh ta, gạt bàn tay đang giữ lưng cô ra, nằm bên mép giường, xoay lưng về phía Lộ Tấn, tiếp tục nghe điện thoại. Nếu bạn không nghe máy, tôi thực sự lo sợ bạn bị giết người cướp của, sau đó bị người ta vứt xác nơi hoang dã đấy. Cố Thắng Nam lau mồ hôi. Tớ vẫn đang ở Tử Kinh, tình hình... Cô ấp úng nói được một nửa, đột nhiên kêu lên một tiếng. Vivian sửng sốt. Bạn a cái gì vậy? À không, không có gì đâu. Cô Thắng Nam nói, rồi lại không kìm được. Quay lại ai oán nhìn hung thủ vừa dán người vào lưng cô. Lộ Tấn không nói một lời, nằm nghiêng cục tư thế với cô, bộ ngực rắn chắc áp sát lưng cô. Vợ tài bị đau bụng đấy, bố bạn mang nó đến bệnh viện, bây giờ chưa về đâu, bạn cũng không về nhà. Hai bố con đúng là biết cách phối hợp đấy. Cố Thắng Nam hỏi, đau bụng ư? Không nghiêm trọng đấy chứ? Cố Thắng Nam trong lòng mắng, Lộ Tấn à, anh đúng là đồ khốn. Nhân lúc cô bận nói chuyện điện thoại, tên khốn đó luồn tay vào giữa chân cô, vần về khiến đầu ngón chân cô phải co quắp. Vivian lên tiếng, chắc là không nghiêm trọng đâu, bao giờ bạn về? Cố Thắng Nam đâu còn tâm trí trả lời. Sau khi tách chân cô ra, tên khốn đó lại lách vào làm tất cả giác quan của cô tập trung đến vị trí bị gã tấn công, không thể ứng phó được việc gì khác. Động tác của anh ta rất thong thả nhưng đều đi đến tận cùng, lần nào cũng khiến cô rung động. Cô đang nằm nghiêng, hai chân lập tức khép lại. Anh ta lại ghé sát tai cô nhỏ giọng oán trách. Thả lỏng ra đi, để anh vào. Dường như để làm cô thả lỏng, bàn tay anh ta chậm rãi lần xuống, nhẹ xoa lên một điểm mẫn cảm nào đó. Dường như có một tia sáng xẹt qua trong đầu Cố Thắng Nam, cô run rẩy kêu lên. Cố Thắng Nam định che miệng nhưng không kịp, rõ ràng Vivian đoán ra tình hình bên này nên không nói gì nữa. Cô khóc không ra nước mắt, cơn sóng này chưa qua, cô nghiến răng nghiến lợi quay đầu, hung tợn trợn mắt nhìn Lộ Tấn. Nhưng mà bây giờ đây, ngay cả ánh mắt của cô cũng trở nên yếu ớt vô lực. Lộ Tấn không hề cảm thấy cô đang trợn mắt đe dọa mình mà lại cho rằng cô đang mời gọi, vì vậy anh ta đẩy nhanh tốc độ. Sự dịu dàng đã biến thành cuồng nhiệt. Cố Thắng Nam luống cuống tóm chặt gối, điện thoại rơi xuống bên cạnh, rung bần bật theo nhịp rung của giường. Vivian ở đầu dây bên kia yên lặng một hồi, rồi hỏi rất ý nhị, Lộ Tấn về rồi ư? Đáng tiếc lúc này Cố Thắng Nam đang vất vả che miệng, cảm nhận cơn sóng đang đẩy cô lên đỉnh, đương nhiên không có ai rảnh rỗi trả lời câu hỏi của Vivian. Chương 55. Khi Cố Thắng Nam nhớ tới cuộc gọi này thì đã là chuyện nửa tiếng sau đó. Kể cả ngón tay của cô cũng mềm yếu vô lực. Điện thoại rơi xuống cạnh giường, cô vất vả lắm mới run run nhặt lên được. Lúc này đây, người nào đó phía sau chợt đưa tay đến nắm cổ tay cô. Anh bế em vào tắm rửa nhé. Bây giờ cả người cô ướt đẫm mồ hôi, quả thật rất cần tắm rửa. Nhưng mà... Cố Thắng Nam rất sợ khi vào nhà tắm, anh ta lại hóa sói, cho nên vội vàng từ chối. Lộ Tấn cũng không gượng ép, xoa xoa đầu cô rồi thoải mái bước xuống giường. Cố Thăng Nam xoa cái lưng đau nhức, nhìn điện thoại di động. Vivian đã chấm dứt cuộc gọi từ lâu. Bị cái tên bạn thân nghe thấy tiếng rên rỉ của mình, bây giờ hồi tưởng lại, cô chỉ muốn chết đi cho đỡ xấu hổ thôi. Trong lúc cô đang cực kỳ ảo não, đột nhiên điện thoại lại rung lên. Cố Thăng Nam giật mình vung tay, suýt ném bay chiếc điện thoại. Nhưng một giây sau, cô chợt phát hiện, điện thoại của cô không hề rung. Lúc này Lộ Tấn chưa đi xa, nghe thấy tiếng rung, anh ta cười tà ác, quay đầu lại hỏi Cố Thăng Nam. Chẳng nhẽ cậu bạn của em gọi đến, hỏi xem anh có làm em thỏa mãn hay không đấy. Ánh mắt người đàn ông tràn đầy ý đồ tối đen. Cố Thăng Nam không tranh cãi với anh ta, chỉ đưa tay lên chiếc tủ đầu giường. Thì ra tiếng rung phát ra từ điện thoại của anh ta. Lộ Tấn đứng sững, rồi quay đầu bước tới bên giường, cầm lấy điện thoại nhìn tên người gọi đến, gương mặt lập tức xa sầm. Cố Thăng Nam chống lưng chậm rãi bước tới. Sao không nghe máy đi, ai gọi anh vậy? Lộ Tấn ngẩng đầu nhìn cô, được cô nhắc nhở, anh ta vừa nghe máy vừa đi đến bên cửa sổ. Ánh mắt Cố Thăng Nam dõi theo bước chân anh ta, ngay cả bóng lưng anh ta cũng toát ra vẻ lạnh lẽo. Dường như cố ý tránh cô, anh ta cố gắng hạ thấp giọng. Cố Thăng Nam giỏng tai, cố lắng nghe, nhưng vẫn không nghe thấy gì. Sau khi nghe máy xong, Lộ Tấn trở lại bên cô, cô càng cảm thấy rõ ràng bầu không khí không ổn chút nào. Cố Thăng Nam khoác áo, ngồi xuống đầu giường, ngẩng đầu nhìn anh ta rất lâu. Thấy anh ta vẫn ngồi bên giường không hề nhúc nhích, dường như có gì đấy rất bi thương. Cố Thăng Nam không kìm được khẽ huých, anh không sao đấy chứ? Lộ Tấn như bừng tỉnh quay đầu lại nhìn cô, do dự một lát cuối cùng nói, ông ấy bắt đầu di căn rồi. Anh nói là Lộ Minh Đình. Cố Thăng Nam phát hiện giọng mình cũng trở nên chua chát, mà Lộ Tấn thì khẽ gật đầu. Cố Thăng Nam thấy lòng mình nặng trĩu, trong lúc cô không biết có nên hỏi tiếp không nữa, Lộ Tấn lạnh nhạt buông một câu. Ông ấy biết anh đã về, nên đẩy thời gian đọc di chúc lên sớm hơn, là ngày mai. Cố Thăng Nam không dám tin, ông ấy để anh và mấy người nhà họ Lộ đó cùng nghe di chúc. Anh ta gật đầu, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Cố Thăng Nam chính là vẻ mặt khinh thường của Lộ phu nhân khi bà ta lên án Lộ Tấn nhòm ngó gia sản của nhà họ Lộ. Sự coi thường gần như có thể ngấm vào tận xương tủy đó, khiến người ta tổn thương hơn bất cứ động tác vật lý nào. Vậy anh sẽ không đi chứ? Anh vốn không muốn đi nghe di chúc, nhưng mà... Anh ta do dự muốn nói rồi lại dừng lại. Cố Thăng Nam lặng lẽ chờ đợi, đợi để được biết nguyên nhân anh ta do dự. Nếu mà anh không đến, rất có thể lần sau anh nhìn thấy ông ấy chính là trong tang lễ của ông ấy. Cố Thăng Nam cắn môi đi đến bên cạnh, nắm lấy tay anh ta. Vừa mới đây thôi hai người họ vui vẻ là vậy, thế mà bây giờ Cố Thăng Nam đang nắm một bàn tay lạnh buốt. Bây giờ đến lúc cô phải sưởi ấm cho anh ấy. Em sẽ đi cùng anh. Hôm sau, để đi cùng Lộ Tấn đến bệnh viện, Cố Thăng Nam gọi điện thoại đến giám đốc bộ phận ăn uống để xin nghỉ. Giám đốc nói với giọng không vui. Năm nay cô đã nghỉ hết phép rồi đấy, tôi không có cách nào duyệt cho cô. Cô tự gọi điện xin phép tổng giám đốc Trình đi. Nói xong, ông ta lập tức dập máy. Cố Thăng Nam nghe tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, do dự giây lát rồi ngước mắt nhìn Lộ Tấn. Anh ta mặc âu phục chỉnh tề, đang ngồi bắt chéo chân trên ghế trước mặt cô, tay cầm điện thoại. Nhìn có vẻ nhàn nhã nhưng mà thực ra đang rất muộn phiền. Sáng nay cô tỉnh dậy đã thấy anh ta ngủ như vậy, có lẽ cả đêm anh ta đều không ngủ. Cố Thăng Nam đành cắn răng gọi đến văn phòng tổng giám đốc. Thư ký của tổng giám đốc Trình nghe máy. Alo, văn phòng tổng giám đốc xin nghe. Chào cô, tôi là Cố Thăng Nam ở bộ phận ăn uống. Tôi muốn gặp tổng giám đốc Trình để... Cố Thăng Nam chưa kịp nói hai chữ xin nghỉ, thư ký đã báo cho cô một tin dữ. Xin lỗi nhé, hôm nay tổng giám đốc Trình không đi làm. Trình Tử Khiêm cuồng công việc mà cũng có lúc bỏ việc ư? Cố Thăng Nam thực sự không ngờ được. Cô suy ngẫm một lát. Vậy cô có thể điền một tờ đơn xin nghỉ phép rồi đặt lên bàn tổng giám đốc Trình giúp tôi không? Thư ký rất dễ tính, lập tức nhận lời giúp cô viết đơn xin nghỉ và đưa vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Tôi đặt đơn của cô lên bàn làm việc của tổng giám đốc Trình. Ơ? Thư ký đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Cố Thăng Nam lo lắng. Có chuyện gì vậy? À không có gì đâu. Tôi đã đặt đơn của cô lên bàn làm việc của tổng giám đốc Trình. Lúc nào đến là anh ấy sẽ thấy ngay. Thế thì cảm ơn cô. Nói rồi Cố Thăng Nam gác điện thoại, trong lòng tràn ngập cảm kích. Thư ký tổng giám đốc không có thời gian để ý đến cô Tháng Nam, bởi cô vừa nhìn thấy một thứ dưới gầm bàn làm việc của tổng giám đốc, một chiếc áo lót phụ nữ. Hơn nữa, còn là áo lót hàng hiệu được đặt may, trên đó có một cái tên tiếng Anh, Melody. Lúc cô Tháng Nam và Lộ Tấn rời khỏi đại sảnh khách sạn thì một chiếc xe đã đỗ ngoài cửa chờ đợi từ lâu. Nhìn thấy Lộ Tấn bước qua cửa xoay, tài xế lập tức xuống xe đón Lộ Tấn. Nhị thiếu gia, tôi là tài xế ông chủ phái tới. Lộ Tấn cau mày, ai là nhị thiếu gia của anh? Tài xế nhận ra mình nói sai, vội vã sửa lại. Dạ Lộ tiên sinh, mời ngài lên xe. Cửa xe đã rộng mở chào đón họ. Cô Tháng Nam lén kéo tay Lộ Tấn. Tài xế đâu có đắc tội với anh đừng như vậy mà. Cô ngước mắt nhìn Lộ Tấn đang nồng nặc mùi thuốc súng. Cuối cùng cô Tháng Nam quyết định không nói nữa, bước thẳng lên xe. Xe khởi động. Trong không gian kín mít, ba người ngồi yên lặng. Cô Tháng Nam nhìn sắc mặt hai người còn lại, không kìm được thở dài. Chắc hẳn Lộ Minh Đình vẫn rất quan tâm Lộ Tấn. Có thể biết ngay khi Lộ Tấn trở lại thành phố B, cũng có thể biết rõ anh ta ở đâu. Còn Lộ Tấn thực ra cũng lo lắng cho ông ta cả đêm không ngủ, vậy mà vẫn phải tỏ ra thờ ơ không quan tâm. Đang chìm trong suy nghĩ phức tạp, cô Tháng Nam đột nhiên cảm thấy có người nắm tay mình. Cô ngẩng đầu nhìn, Lộ Tấn vẫn tỏ ra ngạo mạn như muốn gọi đòn, nhưng bàn tay anh ta lạnh như băng, thậm chí hơi cứng đờ. Đúng là một cậu bé kiêu ngạo. Cô Tháng Nam thầm than thở nhưng lại không thể nói gì. Việc duy nhất cô có thể làm chỉ là xoa tay, nắm tay anh ta. Nửa tiếng sau, xe đến bệnh viện. Tài xế dẫn bọn họ đi thẳng đến ngoài cửa phòng bệnh. Phòng bệnh độc lập nằm cuối hành lang yên tĩnh. Chân bước trên thảm không tiếng động, nhưng càng yên tĩnh càng khiến mọi người căng thẳng. Cô Tháng Nam nghiêng đầu nhìn Lộ Tấn, vẻ mặt anh ta lạnh lùng, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt cô như là muốn hấp thu nhiệt độ và dũng khí từ cô. Trước khi mở cửa phòng bệnh, tài xế nhắc nhở, Lộ tiên sinh à, anh trai ngài đang ở trong phòng. Lúc này đây, Lộ Tấn không còn tâm tư để phản bác từ anh trai này nữa. Sau khi Lộ Tấn để cửa ra, Cố Tháng Nam cũng rút tay ra khỏi tay anh ta. Lộ Tấn dừng bước quay lại nhìn cô. Em không vào với anh ư? Em là người ngoài, đi vào đâu có tiện. Trước khi anh ta nhíu mày khó chịu, Cố Tháng Nam kiễng chân hôn một cái lên má anh ta. Anh vào một mình đi, như thế cũng được mà. Lộ Tấn sờ sờ bên má vừa được hôn, vẻ mặt hơi giãn ra, buông lại một câu chờ anh. Cố Tháng Nam đưa mắt nhìn anh ta đi vào phòng bệnh. Tài xế đã vào thang máy đi xuống lầu. Cô đi tới ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài hành lang. Bầu không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Cô Tháng Nam nhìn quanh, phát hiện cả tầng lầu chỉ có một phòng bệnh đó. Thảo nào lại có vẻ yên tĩnh đến mức đáng sợ như vậy. Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là một tiếng hừ vô cùng khinh miệt. Cô Tháng Nam sửng sốt, thu lại ánh mắt đang nhìn về phía cuối hành lang. Vừa ngước lên thấy ngay ánh mắt của Lộ phu nhân. Cô Tháng Nam đang không biết nên làm gì, Lộ phu nhân buông một câu mỉa mai. Quả nhiên nó vẫn mò đến. Sau đó đi thẳng, để lại bóng lưng thon và câu nói văng vẳng bên tai Cố Thắng Nam. Quả nhiên nó vẫn mò đến ư? Cố Thắng Nam nổi cáu, càng nghĩ càng bực. Nếu không nể tình bà nhiều tuổi, tôi thực đây chỉ muốn cho bà mấy cái bạt tai. Nhưng đáng tiếc Lộ phu nhân đã đi khuất, chỉ còn lại một hành lang trống trải và yên tĩnh. Sau vụ này, Cố Thắng Nam không dám suy nghĩ vơ vẩn nữa. Cô cảnh giác, ngẩng đầu duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nếu còn kẻ nào xuất hiện trước mặt cô, mỉa mai châm biếm cô hay là Lộ Tấn, cô nhất định xông tới cào nát mặt kẻ đó. Chỉ tiếc là sau khi Lộ phu nhân xuất hiện, cửa thang máy ngay phía trước chiếc ghế dài Cố Thắng Nam ngồi không hề mở ra lần nữa. Cô không thể không loại bỏ trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nửa tiếng sau, cửa thang máy chậm rãi mở ra. 4-5 người mặc áo khoác trắng từ trong thang máy đi ra. Cố Thắng Nam nhìn qua một lượt, thấy không chỉ có người Trung Quốc mà còn có hai người da trắng, tóc vàng, mắt xanh, xem ra là một đội ngũ bác sĩ chuyên khoa. Một đám bác sĩ vội vã bước về phía cô, khí thế hùng hổ. Cố Thắng Nam cúi đầu né tránh. Đến lúc những bác sĩ đó vào trong, Cố Thắng Nam ngẩng lên nhìn cửa phòng bệnh đang từ từ khép lại, trong lòng suy nghĩ, chẳng nhẽ người nhà họ Lộ cãi nhau vì chuyện tài sản làm Lộ Minh Đình uất ức, các bác sĩ phải vội vã chạy tới cấp cứu ư? Vẻ mặt Cố Thắng Nam lập tức căng thẳng, bước chân không kìm nổi, chớp mắt chạy đến bên ngoài phòng bệnh. Cô không dám đẩy cửa xông vào, chỉ có thể ghé tai vào cửa nghe trộm. Có điều là Cố Thắng Nam nhanh chóng phát hiện mình đang làm một chuyện ngu ngốc. Cửa phòng bệnh quá dày, cô hoàn toàn không nghe được bất cứ động tĩnh nào bên trong. Nhưng trong lúc cô đang thất vọng lắc đầu, thì đột nhiên một tiếng choang vọng ra từ trong phòng. Đó là âm thanh của thứ gì đó bị vỡ. Cô Thắng Nam lập tức cuống lên, vội vã tóm nắm đấm cửa chuẩn bị lao vào. Nhưng lúc này đây, cô chợt khiếp sợ vì nắm đấm trong tay cô bắt đầu xoay tròn. Người trong phòng bệnh đã vặn nắm đấm cửa trước cô, và đương nhiên cũng mở cửa trước cô. Cô Thắng Nam không kịp quay lại, nhìn thẳng vào một đôi mắt kiên nghị phía sau cánh cửa. May mà cô cảnh giác dừng chân, nếu không lúc này đây chắc cô lao thẳng vào lòng người đối diện. Cô thầm thở phào, vội hạ thấp tầm nhìn, nhìn chiếc áo khoác trắng trên người đối phương, lại ngẩng đầu lên nhìn mặt người đó và sửng sốt. Tại sao cái vị bác sĩ này thoạt nhìn có vẻ quen quen nhỉ? Nhưng cô Thắng Nam không kịp suy nghĩ vấn đề này, bởi cô nhìn thấy vài vị bác sĩ khác đứng phía sau vị bác sĩ trước mặt. Họ đang định đi ra, nhưng cô lại chặn ở giữa cửa. Nhận ra tình hình này, cô Thắng Nam vội vã lùi lại một bước. Vị bác sĩ đi đầu khách sáo, gật đầu với cô, rồi dẫn các bác sĩ khác ra ngoài. Một bên là bóng lưng vội vã của đám bác sĩ, một bên là cửa phòng rộng mở. Cô Thắng Nam do dự một lát rồi cắn răng đi vào phòng bệnh. Đột nhiên vai cô chịu xuống, cô Thắng Nam khựng lại. Cô quay đầu nhìn thấy một bàn tay đang đè lên vai mình, rõ ràng đến từng đốt. Cô nhìn lên theo cánh tay, lần thứ hai cô Thắng Nam thấy đôi mắt đó, chính là vị bác sĩ vừa rồi. Tại sao anh ta đã đi rồi lại quay lại? Tôi khuyên cô không nên đi vào, tình hình trong đấy không ổn đâu. Nói xong, vị bác sĩ không đợi cô trả lời mà đã đưa tay đóng cửa phòng bệnh lại. Cô Thắng Nam thấy hơi lóng ngóng. Cửa đã đóng mà cô vẫn đứng sửng sững ở đó. Phân vân không biết nên đợi vị bác sĩ thích xen vào việc người khác này rời đi, sau đấy chuồn vào phòng bệnh, hay là ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế, không can thiệp vào việc riêng của gia đình người ta nữa. Đến tận lúc lý trí của cô Thắng Nam chọn cách thứ hai, cô xoay người trở lại. Nhưng mà cô chưa kịp cất bước đã kinh ngạc đứng sững. Vị bác sĩ đó vẫn đứng lặng lẽ bên cô, không biết đã đứng bao lâu nữa. Cô Thắng Nam há hốc miệng, tại sao anh ta vẫn còn ở đây? Mặc dù bị cô bỏ mặc hồi lâu, nhưng anh ta không có vẻ gì là tức giận. Lúc này anh ta đang nhìn cô, ánh mắt chăm chú như là suy nghĩ đăm chiêu. Một số câu hỏi xuất hiện trong đầu cô Thắng Nam. Dường như ánh mắt vị bác sĩ chợt lóe lên tia mất mát. Sau đó anh ta nghiêm mặt nói, tôi đã bắt con khỉ giúp cô. Ý tôi là tôi đã bắt em nuôi giúp cô. Cô quên rồi ư? Chương 56. Nhưng mà anh là... Dường như ánh mắt vị bác sĩ chợt lóe lên tia mất mát. Cô Thắng Nam nhìn mặt anh ta chằm chằm đủ 5 giây. Cuối cùng cô nhớ ra, à, bác sĩ Trung. Chắc là mình không nhớ sai họ của anh ta đây chứ. Cô Thắng Nam làm động tác vừa nhớ ra, đồng thời hết sức thận trọng chờ đợi phản ứng của người đàn ông trước lối xưng hô của mình. Để rốt cuộc Trung Tử Nha mỉm cười, cô Thắng Nam thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô không nhớ sai. Trung Tử Nham nhìn cô, lại nhìn cánh cửa phòng bệnh. Cô là người quen của ông Lộ ư? Cô Thắng Nam xua tay, không không không, tôi... Vừa nói đến đây, đột nhiên cô cứng họng, vì cô hoàn toàn không biết để nói về quan hệ giữa mình và nhà họ Lộ này với bác sĩ Trung thế nào. Dù sao, cô cũng không thể nói, bạn trai tôi là con riêng của ông Lộ, anh ấy đang nghe di chúc trong phòng, tôi ở ngoài này chờ anh ấy được. Thế là cô dừng một lát, rồi dứt khoát nói sang chuyện khác. Anh làm việc ở bệnh viện này ư? Anh ta gật đầu. Cô Thắng Nam thốt lên, đúng là trùng hợp quá. Anh ta lại cười, đúng rồi đấy, em nuôi cô thế nào rồi? Tâm tư cô Thắng Nam đang tập trung vào tiếng choang vừa vang lên trong phòng bệnh, cho nên hơi lơ đãng. Cô thoáng sững sờ, rồi hiểu ra anh đang hỏi về vết thương của Vượng Tài, liền trả lời rằng vết thương đã khỏi từ lâu. Nói chuyện với một người gần như xa lạ như vậy, không quá 5 câu hết chuyện để nói. Trong lúc hai bên yên lặng, anh ta đưa tay nhìn đồng hồ. Lát nữa tôi phải dẫn sinh viên thực tập đi kiểm tra phòng bệnh. Hay là tôi đi trước nhé? Vâng vâng, tạm biệt anh. Nhìn anh ta đi về phía thang máy, cô Thắng Nam ngẫm nghĩ, đột nhiên gọi anh ta lại. Bác sĩ Trung à? Anh ta quay lại phía cô, hình như ánh mắt thoáng lộ vẻ chờ mong. Tâm tư cô Thắng Nam không ở đây, cho nên đương nhiên không phát hiện. Cô liếc nhìn cửa phòng bệnh rồi cắn môi. Vừa rồi trong phòng có người đập thứ gì đó à? Hình như không ngờ cô gọi anh ta lại để hỏi chuyện này. Ánh mắt Trung Tử Nham tối sầm. Một giây sau, anh ta hơi nhếch miệng, hoàn toàn không giống một nụ cười. Phu nhân của ông Lộ làm ông ấy nổi giận đập vỡ lọ hoa. Chủ tử Nham dẫn thực tập sinh đi xem xét phòng bệnh xong, trên đường về phòng làm việc lại gặp các đồng sự trong tổ điều trị riêng của Lộ Minh Đình. Mấy người đấy trêu chọc: "Tình hình người đẹp đó thế nào rồi?" Chủ tử Nham giao tài liệu trên tay cho thực tập sinh, bảo họ về phòng làm việc trước, sau đấy bình thản hỏi ngược lại: "Người đẹp nào cơ?" "Chính là người ngồi bên ngoài phòng bệnh của ông Lộ ấy." Chủ tử Nham bày vẻ mặt: "Có một người như vậy à?" Nhưng đáng tiếc lập tức bị đồng sự bóc mẽ: "Đừng nói với tôi anh không nhớ. Buổi sáng sau ngày chúng ta rời khỏi phòng bệnh của ông Lộ, rõ ràng tôi thấy anh quay lại nhìn cô gái đó. Sau đấy anh bảo chúng tôi đi trước. Anh có dám nói mình không quay lại tìm cô ta không?" Mấy đồng sự tưởng anh ta không nói gì là vì không cãi được nên phải ngầm thừa nhận. Nhưng thực ra lúc này đây Trung Tử Nham đang nghĩ đến chuyện khác. Ký ức anh ta thoáng chốc trở lại lần đầu tiên gặp cô Tháng Nam. Lúc ở bệnh viện thú cưng, người phụ nữ này mặc bộ quần áo lôi thôi lếch thếch, đặc biệt là chiếc quần cạp trễ chia đôi người cô theo tỷ lệ 5 năm. Lại thêm chiếc kính gọng đen trên sống mũi, dù đôi mắt có lanh lợi đến mấy, đeo thứ này vào cũng trở thành một thứ đồ cổ đã mốc meo. Nhưng mà hôm nay ở ngoài phòng bệnh kia, hình tượng của người phụ nữ ấy không giống lúc anh ta nhìn cô ở bệnh viện thú cưng. Vì vậy lúc mở cửa nhìn thấy cô, Trung Tử Nham luôn tự hào về trí nhớ đã gặp ai một lần là không quên được. Quả nhiên câu nói, trên đời không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp vẫn luôn chính xác. Đương nhiên cũng ứng nghiệm một câu nói khác. Khi nhìn phụ nữ, đàn ông luôn nhìn vẻ ngoài đầu tiên. Chỉ khi cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài, anh ta mới thử tìm hiểu vẻ đẹp trong tâm hồn của người đó. Chủ tử Nham không bao giờ phủ nhận điều này. Hơn nữa, sau khi anh ta và các thành viên khác trong tổ điều trị thảo luận về phương án giải phẫu mới cho Lộ Minh Đình, tiếp một bệnh nhân đến đây tái khám, dẫn thực tập sinh vào phòng mổ kiến tập một ca tiểu phẫu, cuối cùng pha một cốc cà phê. Nghỉ ngơi một lát, anh ta bất giác nhớ tới người phụ nữ đó. Thế là anh ta đặt cốc cà phê xuống, lấy tập hồ sơ của Lộ Minh Đình trên giá ra, cầm đi đến phòng bệnh của ông ta. Mặc dù đã nghĩ nhiều như vậy, nhưng khi thực sự nhìn người phụ nữ đó ngồi chờ trên ghế băng, Trung Tử Nham vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Như vô tình đi tới, như vô tình phát hiện ra cô. Nhưng cô không phát hiện ra anh ta, cô đang cúi đầu nghịch nghịch điện thoại di động. Tất cả những thứ như vô tình của Trung Tử Nham hiện lên uổng phí. Anh ta nhìn điện thoại của cô, hình như đang gửi tin nhắn cho ai đó. Cô Tháng Nam vừa gửi tin, anh còn ở đó bao lâu nữa, chợt nghe thấy giọng nói trầm tĩnh như nước của một người đàn ông vang lên. Sao cô vẫn còn ở đây? Cô sửng sốt ơ một tiếng rồi ngẩng đầu lên, thì ra là bác sĩ Trung. Bác sĩ Trung à? Hiển nhiên cô không ngờ lại nhìn thấy anh ta nữa. Sao anh lại đến đây vậy? Trung Tử Nham giơ cổ tay đeo đồng hồ lên trước mặt cô, ngón trỏ gõ gõ mặt đồng hồ. Đã là 1 giờ chiều rồi đấy. Cô Tháng Nam đang định nói tiếp, nhận được tin nhắn trả lời của Lộ Tấn. Anh cũng không biết còn bao lâu nữa, em đi ăn cơm đi. Người chỉ có mấy lạng thịt, nếu gầy hơn nữa, sờ vào cả không cảm xúc nào. Cô Tháng Nam tức giận cắn răng, đột nhiên nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn thẳng Trung Tử Nham, làm anh ta ngẩn ra không hiểu tại sao. Cô Tháng Nam vội giấu cơn giận, cười cười với Trung Tử Nham. Tôi đi ăn cơm đây, không đợi nữa. Cô không ngờ anh ta tiếp lời. Cô cũng chưa ăn ư? Hiển nhiên cô Tháng Nam không chú ý tới chữ cũng này, trả lời bình thường. Nghe nói nhà ăn bệnh viện nấu ăn rất được, nhưng mà... Cô cầm điện thoại xem giờ rồi cau mày. Đã là 1 giờ chiều, nhà ăn còn mở cửa không đây? Quả nhiên cô nghe thấy Trung Tử Nham nói. Đã hết giờ nhà ăn mở cửa, bây giờ đến nơi có khi chỉ còn cơm trắng thôi. Vậy thì... Bụng cô Tháng Nam réo ủng ục, rất biết cách phối hợp. Tôi dẫn cô đến một quán ăn khác, cũng ngay gần đây thôi. Đi nào. Cô Tháng Nam chưa kịp phản ứng, anh ta giành quyền khống chế toàn bộ cục diện. Cô chỉ còn nước im lặng đi theo anh ta. May mà quán ăn anh ta giới thiệu rất hợp lý, giá cả phải chăng, đồ ăn cũng ngon. Một đĩa đầu cá om ớt đỏ tươi nhìn rất mê người được mang ra. Trước khi món thứ hai được mang lên, cô Tháng Nam đã ăn hết một bát cơm. Chủ tử Nham ngồi đối diện nhìn cô không hề đặt bát xuống, lại nhìn bát cơm mới hết 1/3 của mình, không nhịn được hỏi. Cô ăn tốt như vậy, sao vẫn gầy thế? Bàn tay cầm đũa của cô Tháng Nam dừng ngay lại. Câu nói kia của Lộ Tấn lập tức hiện lên trong đầu. Em đi ăn cơm đi, người chỉ có mấy lạng thịt, nếu gầy hơn nữa, sờ vào càng không có cảm xúc. Chủ tử Nham phát hiện cô đặt đũa xuống, lại không kìm được hỏi. Sao cô không ăn nữa? Cố Thắng Nam cười áy náy, nếu tôi ăn tiếp thì hết cả thức ăn mất. Trương Tử Nham cúi nhìn, một nửa cái đầu cá om ớt bị cô ăn sạch. Xem ra cô thực sự rất thích món này, nhưng cô vẫn khách sáo để lại nguyên nửa cái đầu còn lại cho anh ta. Qua cách ăn này của cô có thể thấy cô là người phụ nữ biết suy nghĩ cho người khác. Trương Tử Nham mỉm cười, quán ăn này đông khách cho nên mang đồ hơi chậm, cô ăn thoải mái đi, thực ra tôi không đói lắm. Cô Thắng Nam suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại, đồng thời cầm đũa lên trả lời hai chữ ăn cơm, sau đó đưa đũa gắp nửa cái đầu cá còn lại. Lộ Tấn trả lời ngay, anh cũng đang chuẩn bị đi ăn cơm. Cô Thắng Nam đang định trả lời thì đôi mắt cô thoáng liếc thấy bóng dáng quen thuộc đang đi vào cổng quán ăn. Cô kinh ngạc, ánh mắt nhìn qua vai bác sĩ Trung đang ngồi đối diện. Là Lộ Tấn ư? Hơn nữa không chỉ có một mình Lộ Tấn. Lộ Tấn và Lộ Trinh cùng vào quán sao? Hình ảnh này có sức chấn động quá lớn, vì vậy bàn tay cầm điện thoại của cô Thắng Nam trở nên cứng đờ. Cô cứ thế ngẩn ngơ nhìn anh em nhà họ Lộ, hoàn toàn không phát hiện đôi đũa gắp nửa cái đầu cá bị cô đưa thẳng lên mặt. Đến tận lúc đũa thức ăn chạm vào má, cô Thắng Nam khôi phục tinh thần. Quan sát toàn bộ quá trình này, Chu Tử Nham không nhịn được cười thành tiếng. Cô Thắng Nam ngẩng đầu nhìn anh ta. Nếu cô nhớ không lầm, đây chính là lần bác sĩ Trung cười thoải mái nhất từ khi cô gặp anh ta đến nay. Trước đây dù vì bác sĩ Trung này có cười nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lùng. Thấy cô nhìn mình, Trung Tử Nham liền đưa tay chỉ lên mặt mình, ra hiệu cho cô Thắng Nam lau vết dầu đỏ dính trên mặt. Cô Thắng Nam chưa kịp lau, Lộ Tấn gửi cho cô tin nhắn, anh đang ở quán ăn XX, em tới đó đi. Cô Thắng Nam đọc nội dung tin nhắn lại không kìm được, ngẩng đầu nhìn về phía cửa quán. Lộ Tấn vừa đi vào vừa cúi đầu nhắn tin, hoàn toàn không phát hiện cô đang ngồi trong góc. Mà đương nhiên không chỉ một mình cô Thắng Nam chăm chú quan sát hai người đàn ông này. Ánh mắt cô cứ bám dính trên người họ là vì trong tiềm thức cô vẫn không cho rằng hai người giống như kẻ thù Lộ Tấn và Lộ Trinh lại cùng đến đây ăn cơm một cách hòa thuận như vậy. Có khách khứa ngồi ở các bàn khác thì rõ ràng đều bị choáng ngợp trước hai người đàn ông không hề thua kém nhau, cả về vẻ đẹp trai, phong độ lẫn khí chất, trừ Trung Tử Nham. Trong ánh mắt anh ta chỉ có người phụ nữ đang ngồi đối diện mình này. Thấy cô không phản ứng, anh ta rút một tờ giấy ăn, nghiêng người tới định lau vết dầu mỡ trên má giúp cô. Cô giật mình nhìn lại, bắt gặp ánh mắt tràn ngập vui vẻ của Trung Tử Nham. Cô Thắng Nam tránh ánh mắt anh ta, hạ thấp tầm mắt, lúc này nhìn thấy tờ giấy ăn anh ta cầm trên tay. Cô vội vã nhận lấy tờ giấy rồi tự lau miệng. Cảm ơn anh nhé. Cô cầm tờ giấy vừa lau vừa nghĩ, Lộ Tấn và Lộ Trinh bây giờ thế nào rồi? Mặt trận thống nhất rồi sao? Sao lại như vậy được? Trương Tử Nham thấy vết dầu đó dính trên má cô Thắng Nam, anh ta lắc đầu ngán ngẩm, dứt khoát dùng tay lau cho cô. Ngón tay anh ta ấm áp, cảm giác ấm áp nhanh chóng lan rộng xung quanh, khiến bàn tay cô Thắng Nam lập tức dừng lại. Đầu óc đang miên man suy nghĩ, lập tức không suy nghĩ nổi gì nữa. Cô Thắng Nam không biết mình ngơ ngác nhìn Trung Tử Nham trước mặt bao lâu. Đến tận lúc, sao em lại ở đây? Quen thuộc quá, đó là giọng của Lộ Tấn. Cô Thắng Nam giật mình bừng tỉnh. Khoảnh khắc đẹp như thế bị người khác quấy rầy, Trung Tử Nham không kìm được cau mày, quay sang nhìn người vừa tới. Một người đàn ông cao ráo đứng bên cạnh bàn, lạnh lùng nhìn anh ta. Trung Tử Nham nhìn sang chiếc bàn cách anh ta không xa. Lúc này đây, người đàn ông vừa đến nhìn anh ta với vẻ mặt hết sức thiếu thân thiện, đang quay về ngồi với một người đàn ông mặc âu phục, phong độ hiên ngang bên bàn đó. Trung Tử Nham cảm thấy hai người này có vẻ quen quen, trong đó có người phong độ hiên ngang và vẻ mặt lạnh lẽo kia chính là con trai của Lộ Minh Đình. Điểm này Trung Tử Nham có thể khẳng định. Còn người có vẻ mặt khó gần, thậm chí hơi âm hiểm kia. Trung Tử Nham nhìn lại cô Thắng Nam gần ngay trước mắt, vẻ mặt cô không tốt lắm. Anh ta suy nghĩ một chút rồi hỏi, cô biết họ ư? Cô Thắng Nam vô cùng khó xử. Mình đi ăn cơm với bạn, đột nhiên bạn trai ập đến, bỏ lại một câu nồng nặc mùi thuốc súng rồi lạnh lùng quay đi. Anh có biết hành động đó khiến cho bạn gái mình mất mặt với người khác không đây? Cùng lúc đó, dường như bên bàn Lộ Tấn bao phủ đầy oán khí. Lộ Trinh vừa lật xem thực đơn vừa ngước nhìn Lộ Tấn. Sao bạn gái chú lại biết bác sĩ điều trị chính của ông cụ? Lộ Tấn không trả lời, cúi đầu nhìn điện thoại. Anh ta nhanh chóng tìm được bí kíp để trở thành người bạn trai hoàn hảo do Mạnh Tân Kiệt tổng kết cho mình. Bí kíp để trở thành người bạn trai hoàn hảo, điều thứ 17. Đàn ông có tham vọng chiếm hữu mạnh mẽ không phải chuyện xấu, nhưng ngàn vạn lần không được để lộ trước mặt mọi người. Bạn gái cười đùa với người đàn ông khác mà bạn tức giận trợn mắt, mặt mũi cau có thì chỉ có mất hết phong độ mà thôi. Biện pháp chuẩn xác lúc này, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, nói với bạn gái một cách nghiêm túc và dứt khoát, em ra đây một lát. Dẫn cô ấy ra hành lang, để cô ấy dựa vào tường, hôn cô ấy thực cháy bỏng, sau đó nói thầm vào tai cô ấy, xin lỗi, anh ghen rồi. Lộ Trình chờ mãi không thấy Lộ Tấn trả lời, anh ta lại ngước lên, đúng lúc nhìn thấy Lộ Tấn đứng dậy, xoay người đi đến bàn của bạn gái và vị bác sĩ đó. Chương 57. Chỉ giây lát sau, Lộ Tấn đi tới bên cạnh bàn của cô Thắng Nam và vị bác sĩ ấy. Bốn con mắt của hai người này đều cảnh giác nhìn anh ta, thực sự là vì nhìn Lộ Tấn có vẻ rất khó chịu. Lộ Tấn coi như không nhìn thấy vị bác sĩ đang nhìn mình chằm chằm, chỉ nhìn cô Thắng Nam bằng ánh mắt sáng rực. Em đi ra đây một lát. Nhưng cô không nghe lời anh ta. Thôi em không đi đâu. Lộ Tấn lập tức khó chịu. Cô không ra ngoài với anh ta, vậy tiếp theo anh ta biết phát huy kiểu gì đây? Nghĩ vậy, anh ta vô thức nắm chặt tay cô Thắng Nam, định cưỡng chế kéo cô ra ngoài. Nhưng cô Thắng Nam chưa kịp bị kéo thì tay Lộ Tấn bị người khác đè xuống. Ngước mắt nhìn, người giữ tay anh ta chính là vị bác sĩ nọ. Vị tiên sinh này, bắt người phụ nữ làm việc cô ấy không muốn làm là một hành vi lưu manh đấy. Vẻ mặt Trung Tử Nham không hề thân thiện. Anh buông cô ấy ra đi. Lộ Tấn lạnh nhạt nhìn anh ta. Cô Thắng Nam nhìn hai người trong lòng rất căng thẳng. Cô không biết Lộ Tấn dùng cách nào đột nhiên thoát được khỏi sự kiềm chế của Trung Tử Nham. Một giây sau, anh ta hạ thấp người vác cô lên vai. Tiếng hét của cô Thắng Nam lập tức thu hút tất cả ánh mắt trong quán. Còn Lộ Tấn rõ ràng trên vai đang vác một người sống sờ sờ. Hơn nữa người này lớn tiếng kháng nghị, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh, tự nhiên như thể mình thực sự chỉ vác một cái bao tải. Vẻ mặt bình thản, mang một nét ngạo mạn, cứ như vậy đi thẳng ra ngoài tầm mắt mọi người. Lộ Trình cách đấy không xa, đương nhiên nhìn theo với vẻ khó hiểu. Đến tận lúc hai bóng dáng biến mất sau ngã rẽ. Thân là anh cả, anh ta không kìm được lắc đầu thở dài. Lúc tuyên đọc di chúc cho phòng bệnh lộn xộn như vậy, cậu em trai này của anh ta có thể bình tĩnh ngồi yên một chỗ, dáng vẻ lạnh lùng xa lánh. Nhưng tại sao vừa gặp cô gái này đã bắt đầu manh động đây? Cảm giác thiếu an toàn khi hai chân không chạm đất và cảm giác khó xử bị vác trên vai khiến hai tai cô Thắng Nam đỏ bừng. Nhưng việc này không mảy may ảnh hưởng đến người đàn ông đang vác cô. Hồi lâu sau, cuối cùng anh ta đặt cô xuống. Cô Thắng Nam gần như tóm lấy tai Lộ Tấn, hét thẳng mang tai anh ta. Anh có bệnh đấy ư? Vẻ mặt Lộ Tấn lạnh nhạt, dường như tất cả những chuyện này đều là việc vốn dĩ phải thế. Trên thực tế lúc này anh ta đang suy nghĩ, bây giờ đã dẫn cô ấy ra hành lang thành công, như vậy tiếp theo sẽ phải đẩy cô ấy vào tường luôn, hôn cô ấy thật nồng nhiệt, sau đó nói nhỏ bên tai cô ấy, xin lỗi anh ghen rồi. Tuy nhiên đúng lúc anh ta nghiêng người về phía người phụ nữ này, định giữ chặt vai cô rồi ấn cô vào tường, đột nhiên một bàn tay giữ vai anh ta lại. Lộ Tấn ơ một tiếng, quay người lại. Đó là vị bác sĩ. Tên bác sĩ chết tiệt này không những hạn chế tự do của anh ta, lại còn lách qua người anh ta, trực tiếp quan tâm bạn gái anh ta. Cô không sao đấy chứ? Cô Thắng Nam lắc đầu. Tôi không sao. Nhìn bàn tay Trung Tử Nham vẫn giữ chặt vai Lộ Tấn, lại nhìn vẻ mặt càng lúc càng xa sầm của anh ta, cô Thắng Nam giật mình nhớ ra mình cần phải giới thiệu thân phận của Lộ Tấn. Chẳng lát nữa thôi anh ta bị người ta đối xử như lưu manh. Nghĩ như vậy, cô Thắng Nam hắng giọng. Bác sĩ Trung à, đây là bạn. Cô chưa nói xong, Lộ Tấn hết kiên nhẫn, tóm bàn tay Trung Tử Nham đang giữ vai mình, đột nhiên cúi người, vặn cánh tay trái anh ta ra sau lưng. Nhìn điệu bộ này, có vẻ hai người sắp đánh nhau đến nơi. Tay chân Lộ Tấn nhanh nhẹn như vậy, vẻ mặt tỏ ra hết sức hung hãn. Cô Thắng Nam chỉ sợ rằng một giây sau đó, Trung Tử Nham sẽ bị quật ngã, thế là vội vã tiến lên ngăn cản, ôm chặt cánh tay Lộ Tấn. Anh à, anh đừng động thủ. Lộ Tấn bị cô ôm chặt không thể động đậy, đang định mở miệng bảo cô buông ra thì đột nhiên đã bị vị bác sĩ này đánh lén. Một quả đấm bất ngờ của Trung Tử Nham đấm tới. Lộ Tấn chưa biết đối phương đấm vào phần nào trên người mình thì mắt tối sầm. Cô Thắng Nam trơ mắt nhìn Lộ Tấn ngã xuống, thậm chí nhìn thấy rõ ràng trước khi ngã xuống hai mắt anh ta trợn ngược. Thân hình 1m85 đổ vào người cô Thắng Nam. Cô Thắng Nam vô thức đưa tay ra đỡ, cả cô và Lộ Tấn cùng dựa vào tường. Cô Thắng Nam hoảng sợ vừa vỗ vỗ mặt Lộ Tấn. Này này này. Lộ Tấn im lặng như đã ngủ. Bác sĩ Trung đứng trước mặt cô, hoàn toàn không căng thẳng như cô, chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua Lộ Tấn rồi định kéo anh ta từ trong lòng cô ra. dùng hành động để thể hiện quan điểm của mình. Để mặc tên lưu manh này sống chết thế nào cũng được, anh ta sẽ đưa cô về. Chu Tử Nham lạnh nhạt nói với Cố Thắng Nam, đi thôi. Cố Thắng Nam sợ hãi nhìn Chu Tử Nham, lại cố nhìn Lộ Tấn, hai mắt nhắm nghiền. Anh làm gì anh ấy rồi vậy? Cô hoảng hốt đến mức nói năng hơi lộn xộn. Cô không thấy rõ anh ta làm gì khiến Lộ Tấn ngất đi. Chu Tử Nham đành giải thích một chút. Anh đấm trúng hõm động mạch chủ của hắn. Thấy cô hình như hơi căng thẳng, Chu Tử Nham an ủi. Không sao đâu, cô lắm hôn mê tầm 10 phút sẽ tỉnh. Loại người này bình thường rất ít được dạy dỗ, cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Đừng để ý đến hắn, đi thôi. Cô thằng Nam đi sao nổi chứ. Gã kiêu ngạo ít được dạy dỗ trong lời đối phương chính là... Cuối cùng Cố Thắng Nam có cơ hội giải thích với bác sĩ Trung. Anh ấy là bạn trai của tôi đấy. Chu Tử Nham ngẩn người. Ngẩn người khoảng 5 giây, Chu Tử Nham thấy bất ổn, vội kêu lên một tiếng. Lúc vừa tỉnh lại, Lộ Tấn rất mệt mỏi, cũng không thể mở mắt ra nổi, nhưng tai có thể nghe thấy âm thanh. Bạn tự đoán xem anh ta nghe thấy gì đây? Anh ta nghe thấy bạn gái mình không biết bị ai đó trêu đùa bật cười thành tiếng. Cho dù anh ta vẫn nhắm mắt, nhưng đầu óc đã có thể tự động đồng nhất tiếng cười như chuông bạc này với gương mặt tươi cười rực rỡ của người phụ nữ đó. Ngay sau đấy, anh ta nghe thấy âm thanh của gã bác sĩ. Thực ra không chỉ có thế, chẳng hạn như huyệt á môn chính giữa viền tóc sau gáy, huyệt bách lao sau gáy cách vai một ngón tay, động mạch chủ bốn ngón tay trên huyệt kiên tỉnh dưới cổ bên trái, huyệt thượng quan và huyệt hạ quan bên má gần tai. Những huyệt vị này chúng đòn nặng đều có thể khiến người ta... Nếu nhịn được thì ai không muốn nhịn đây. Lộ Tấn hừ một tiếng mở mắt ra. Trước khi mắt vẫn mông lung, Lộ Tấn nhìn thấy khuôn mặt đang ở ngay trước mặt mình. Là khuôn mặt gã bác sĩ chết tiệt đó. Sau khi đối mặt chừng nửa giây, Chu Tử Nham ngước mắt nhìn phía Cố Thắng Nam. Anh ta tỉnh rồi này. Cố Thắng Nam sửng sốt, sau đấy lập tức đứng dậy đến gần anh ta. Một giây sau, anh ta lại nhìn thấy gương mặt ngay trước mắt mình đã biến từ gã bác sĩ thành Cố Thắng Nam. Lộ Tấn thoáng cái tỉnh hẳn. Anh ta ngồi bật dậy, lúc này phát hiện mình đang nằm trên hai chiếc ghế băng ghép lại và ba người họ đang ở ngoài hành lang phòng ăn. Gã bác sĩ chết tiệt vốn đang đứng bên đầu ghế phía đầu Lộ Tấn, lúc này đút hai tay túi quần, lặng lẽ lui lại nửa bước, nhường chỗ cho Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam vốn ngồi ở đầu ghế dưới chân Lộ Tấn, lúc này đang sốt ruột ngồi trước mặt anh ta, hai tay nâng mặt anh ta lên xem xét. Anh không sao chứ? Lộ Tấn đứng lên không nói một lời. Cố Thắng Nam lặng lẽ ngẫm nghĩ. Nhìn anh ấy bây giờ sao có vẻ như là sắp bị ngã đến chập IC vậy. Cố Thắng Nam lo lắng. Cô đang định mở miệng nói chuyện, lại thấy ánh mắt anh ta quét qua người mình và bác sĩ Trung, rất bình tĩnh, rồi lập tức nhìn xuống chân. Hoàn toàn không đếm xỉa đến hai người bọn họ. Không nói một lời, xoay người rời khỏi hành lang. Nhìn Lộ Tấn hai tay đút túi quần, kiêu ngạo nâng cằm, vẻ mặt lạnh lùng đi qua trước mặt cô và bác sĩ Trung, cuối cùng chỉ để lại bóng lưng coi thường. Cố Thắng Nam thầm nghĩ, thôi xong rồi, chắc là anh ấy giận mất rồi đây. Cứ như vậy, Lộ Tấn mang vẻ lạnh lùng, người lạ chờ đến gần, không nhanh không chậm đi ngang nhiên qua hành lang. Qua chỗ rẽ, nhân viên quán ăn gặp anh ta đều lặng lẽ lui lại tránh đường. Tuy nhiên nháy mắt, sau khi thoát khỏi hai ánh mắt nhìn theo sau lưng, lớp ngụy trang cao ngạo lạnh lùng đó lập tức sụp đổ. Lộ Tấn nhanh chóng chui vào một góc, ảo não đá bờ tường, chỉ hận bức tường trước mặt không thể nuốt trọn cả người mình. Lộ Tấn ơi Lộ Tấn, mất mặt quá đi thôi, mất mặt quá. Đến lúc nghe thấy tiếng giày cao gót chạy đến, Lộ Tấn đột nhiên dừng lại. Chủ nhân đôi giày cao gót chính là... Nghĩ đến điều này, Lộ Tấn lập tức dừng hành động, quyền đấm cước đá bờ tường, vỗ vỗ mặt, khôi phục vẻ thờ ơ. Kéo cổ áo sơ mi lên, anh lấy lại vẻ lạnh nhạt, đứng thẳng người, lại đốt tay vào túi quần. Cứ như vậy, Lộ Tấn khởi động mô hình cao quý băng lạnh với tốc độ nhanh nhất. Một giây sau, anh ta nhìn thấy Cố Thắng Nam đuổi theo đến chỗ rẽ, ráo rác nhìn khắp nơi tìm bóng anh ta. Hai người nhanh chóng bốn mắt nhìn nhau. Cố Thắng Nam thấy anh ta lạnh lùng ở đó, khuôn mặt hiện rõ vẻ không vui. Cố cắn môi, lấy dũng khí đến gần anh ta. Anh hết giận chưa vậy? Sự yên lặng của anh ta là câu trả lời rõ ràng nhất. Anh vẫn đang giận lắm. Xưa nay Cố Thắng Nam chưa từng phải dỗ dành ai. Lần này cho dù vắt hết óc cũng không nghĩ ra phải dỗ anh ta thế nào. Chỉ biết đứng đó nhìn anh ta chằm chằm. Ánh mắt giao nhau một hồi, Lưu Tấn phát hiện về hối lỗi trong mắt cô, rốt cuộc mặt mày dịu bớt. Nhưng anh ta không nói một lời nào, quay đầu bước ra cửa quán ăn. Đi được hai bước, thấy cô lại không hề bối rối đi theo, Lộ Tấn dừng chân quay lại lườm cô. Xem ra em và hắn trò chuyện vui vẻ đến mức không muốn về nữa rồi. Cố Thắng Nam vội cãi, em chỉ là trò chuyện vài câu thôi mà. Trò chuyện vài câu mà thôi. Hai chữ mà thôi được Lộ Tấn nói rõ, lại cố ý nói thực chậm, tỏ ý khinh thường vị bác sĩ đó. Lúc anh ngất xỉu, có thể nghe thấy tiếng em cười khanh khách đấy. Cố Thắng Nam chột dạ, vội vã đuổi theo. Nhưng anh ta lại không đi, ánh mắt nhìn môi cô chằm chằm đầy ẩn ý mấy giây, rồi ngước lên nhìn mắt cô, nói từng tiếng, anh ghen rồi. Cố Thắng Nam sững sờ, sau đó cô bị hôn thật mạnh. Cố Thắng Nam giật mình, sau khi phản ứng liền trợn mắt nhìn gương mặt anh ta gần trong gang tấc, bốn chữ to nện thẳng xuống đầu, giữa chốn đông người. Cô đẩy anh ta ra, này anh đừng... Không nói còn đỡ, vừa mở miệng nói, lưỡi anh ta thừa cơ tấn công trong khoang miệng cô, lập tức chuyển thành nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp. Mà không, đâu chỉ là nóng bỏng, quả thực là một nụ hôn dốc hết tình này. Cho dù đã nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, nhưng Cố Thắng Nam cũng bất lực, chỉ còn cách nói lúng búng dưới môi người nào đó. Có người đang nhìn... Lộ Tấn vẫn không ngừng hôn, tiện tay cầm quyển thực đơn trên bàn, che mặt hai người, rồi tiếp tục nụ hôn trừng phạt. Cuối cùng anh ta hài lòng. Lộ Tấn nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của cô, gật đầu. Đi thôi. Cố Thắng Nam vì hơi thiếu oxy, vì hôn quá lâu, lật đật đi theo anh ta ra cửa quán ăn. Nhưng anh ta đi mấy bước lại cảm thấy không hài lòng. Thấy anh ta dừng chân lần thứ hai, Cố Thắng Nam lập tức hoảng sợ rụt cổ lại. Có chuyện gì nữa? Lần này không bị hôn nữa chứ? Cố Thắng Nam ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy hai ba nhân viên phục vụ đứng một chỗ, nhìn phía hai người họ với ánh mắt mang ba phần hâm mộ, bảy phần hiếu kỳ. Cảnh này khiến Cố Thắng Nam không biết phải giấu mặt vào đâu. Lộ Tấn nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt khóa chết bàn tay cô, cầm tay cô đặt lên cánh tay mình, bây giờ triệt để hài lòng. Khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt, Lộ Tấn dẫn người phụ nữ của mình rời khỏi quán ăn. Sau khi rời khỏi, Lộ Tấn quyết không cho phép Cố Thắng Nam quay về bệnh viện mà vẫy một chiếc taxi lại để cô vào xe, không lời giải thích. Em về trước đi. Cố Thắng Nam ngồi lên xe quay lại nhìn anh ta. Em không cần đến bệnh viện với anh nữa ư? Không cần đâu. Nhìn chiếc taxi chở Cố Thắng Nam lăn bánh rời đi, Lộ Tấn mới yên tâm. Không được để gã bác sĩ chết tiệt kia chạy tới à ơi trong lúc mình không ở bên cô ấy.